Chương 574, ôn hình thời khắc, cầu đặt cất dấu. Đợt, kỳ thi cuối kết thúc, bắt đầu khôi phục đổi mới. Hôm nay tiên tới chương 1 tìm xem cảm giác sát hoạch thời điểm lười biếng quen rồi làm Long Hy Thược đi hướng chi trước cùng sủ dìm ở Hoa Kỳ các nàng ước định hảo nhà hàng lúc, chạy đi tiếp viện canh gác xe cổ ong tuân hướng địa điểm xảy ra chuyện chạy đi, căn bản cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ đã cùng chân chính tội phạm sát vai mà qua, nghe chu vi thanh âm huyên áo. Mị xạ cả mị cổ tỏ ánh mắt thường thường liếc nhìn một bên phảng phất cái gì sự. Tình cũng không có phát sinh Long Hy Thược, trong con mắt tình cảm cực kỳ phức tạp. Làm sao có cần phải như vậy xem ta sao cảm thụ được mị xạ cả mị cổ tỏ ánh mắt, Long Hy Thược hơi nghiêng đầu. Không có gì bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi. Do dự một, mị xạ cả mị cổ tỏ rốt cuộc tuyển trạch liễu đạo tạ ơn. Bất kể nói thế nào, nếu như hôm nay chỉ là nàng một người lời nói, là căn bản cũng không có cái loại này có thể ngăn cản ạ sẽ lệ giả tỏ năng lực. Cái này không có gì, mình đương thời cũng có chút tư tâm mà thôi. Tư tâm mì xạ ca mì cổ tỏ đỉnh cấp bộ. Là vâng đúng, mặc dù là không sẽ bị hiệt phát sinh như vậy sự tình, ta cũng sẽ đối với ạ sẽ lệ giả tỏ tay nói tới chỗ này Long Hy Thược mặt hiện lên vẻ chán ghét cảm xúc, từ thật lâu trước. Ta chỉ muốn hảo hảo giáo huấn một hắn là vâng đúng như vậy ai nhớ tới trước hai người gặp mặt lúc Long Hy Thược cao y chù nở dê loa y kia phản ứng. Mị xạ cả mị cổ tỏ mặc dù rất muốn biết hắn cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ trong lúc đó đến cùng có cái gì ân oán. Bất quá nàng cũng không có hỏi ra, chỉ bất quá mặt thần tình lại bại lộ nội. Tâm của nàng. Ừ, điểm này ngay cả tự ta đều cảm giác có chút khó tin, mặc dù biết có sự tồn tại của người này. Bất quá ta cảm giác bình thường dường như cũng không có thâm cựu đại hận gì, bất quá khi vừa thấy được hắn thời điểm điên trào mà đến tâm tình ngươi căn bản không cách nào ngăn cản, hay là cực đoan chấp niệm khả năng chính là như thế chứ nói tới chỗ này, Long Hy Thược không khỏi lần nữa nhớ tới mình ban đầu chứng kiến ạ sẽ lệ dạ tỏ hành hạ đến chết mị xạ cả muội muội một màn, trong con ngươi sát ý càng là không nhịn được tràn ra. Nghe Long Hy Thược phát ra cảm thán, nhìn khoe miệng hắn phát động gương mặt đó, mị xạ cả mị cổ tỏ chỉ có dùng cả mình xẹt qua cảm giác. Xin lỗi, mới vừa nói một chút rất kỳ quái lời nói phản ứng lại Long Hy Thược chứng kiến chính mình sát ý bao phủ mị xạ ca mị cổ tỏ, vội vàng thu hồi khí tức. Không có gì. Khôi phục như cũ mị xạ cả mị cổ tỏ hít sâu một hơi, vừa rồi cái loại này cảm giác thật chính là phi thường kiềm nén, phảng phất chính mình đang ở đại biển sâu chỗ cảm giác. Toàn bộ đại dương trọng lượng đều chất đống ở đỉnh đầu của mình, cái loại này cực đoan áp bách khí tức thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút chắc trở, chớ đừng nhắc tới mở miệng nói chuyện. Được rồi, không đi đàm luận đề tài như vậy. Lướt qua trong đầu tạp nghiệm, Long Hy Thược cảm giác bầu không khí có chút nặng nề, chứng kiến mị xạ cả mị cổ tỏ đang lăng lăng xem cùng với chính mình, không khỏi hỏi kế đó ngươi có tính toán gì không ạ sẽ lệ dạ tỏ trọng thương thành cái dáng vẻ kia. Phỏng chừng không có một tháng là không cách nào khỏi hẳn. Kế đó à đương nhiên là phải phá hư này nghiên cứu sở, dù sao chỉ cần tài liệu tương quan tồn tại một ngày, tương tự sự tình liền có mở lại khả năng nhớ tới trước đây những nhân viên khoa nghiên kia nương chỉ rũ bắp thịt năng lực thấp chứng bệnh tới để cho mình cung cấp DNA, lại dùng để nghiên cứu như thế nào phục chế chính mình, mị xạ cả mị cổ tỏ ý thức nắm chặt nắm tay. Vậy được rồi, nếu như có cái gì chuyện lời nói, nhớ kỹ bắn điện lời nói. Long Hy Thược cũng biết mị xạ cả mị cổ tỏ lòng tự trọng rất mạnh, sẽ không dễ dàng tiếp thu người khác trợ giúp, cũng không có nói ra trợ giúp nàng cùng nhau phá hủy này nghiên cứu sở. Ngược lại hiện nay mù gì nổ xỉ dù gì cũng không có nhận được sở nghiên cứu ủy thác. Tại trước đây mị xạ cả mị cổ tỏ bất luận cái gì phá hư đều là an toàn. Ừm. Rất là cảm kích nhìn Long Hy Thược liếc mắt. Mị xạ cả mị cổ tỏ cũng biết Long Hy Thược trong giọng nói hàm nghĩa. Đã đến, không vào đi tỏa một sao nhìn trước mắt nhà hàng, Long Hy Thược phát ra mời mời. Không được, lần này coi như, ta còn phải đi bệnh viện mị xạ cả mị cổ tỏ lắc đầu. Ừ, cũng là đây chúng ta đây liền đổi thiên đi, được rồi, giúp ta hướng nàng vấn an Long Hy Thược biết mị xạ cả mị cổ tỏ trong lòng còn vướng vít mị xạ cả muội muội. Thấy nàng cự tuyệt mời mọc của mình cũng không có bất kỳ giữ lại, đang cùng mị xạ cả mị cổ tỏ nói lời từ biệt sau đó trực tiếp đi vào nhà hàng. Mị xạ cả mị cổ tỏ nhìn phía xa thân ảnh đã lâu lúc này mới chậm rãi dung nhập bóng đêm. Mà khi Long Hy Thược đi tới dự định hảo vị trí thời điểm, có thể là chờ đợi quá lâu, Hôn sau quang tử không biết lúc nào đã kinh ghé vào mặt bàn đang ngủ, mà đối diện Mì Sù Dìm ở Họa Kỳ thì là một người ở cái kia trong lặng lẽ uống nhạt chất lỏng màu đỏ, khuôn mặt cũng mang theo có chút đỏ ửng. Điều này không khỏi làm Long Hy Thược bắt đầu nghi ngờ. Ừ, đây là rượu đỏ khi đi vào thời điểm, trong không khí phần kia điểm hương khí tức nhất thời đập vào mặt, cái này càng thêm kiên định trước hắn phỏng đoán. Long Hy Thược cũng hiểu Mì Sù Dìm ở Họa Kỳ nơi nào là uống là đồ uống a. Rõ ràng là rượu đỏ vừa nói như thế, như vậy hôn sau quang tử tuy là hôn sau quang tử nằm ở mặt bàn, bất quá từ bên nàng mặt gương mặt còn sót lại nhàn nhạt hồng nhuận đến xem, nàng cũng uống rượu đỏ. Làm sao uống thứ này tìm một cái vị trí ngồi đến, Long Hy Thược nhìn nhãn thần đã kinh rõ ràng có chút tan giả Mì Sù Dìm ở Họa Kỳ không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy là rượu đỏ người bình thường là sẽ không say, bất quá trước mắt cái này hai cô bé rõ ràng chính là điển hình không thắng tự lực. Mặt bàn bình kia còn có 4/5 còn thừa lại rượu đỏ, đã kinh nguyên vẹn chứng minh rồi điểm này. Ân, Hy Thược sao đợi nửa thiên, ta và hôn sau đồng học nhìn ngươi còn chưa, chúng ta lại rất đói, cho nên dự định chính mình trước ăn Mì Sù Dìm ở Họa Kỳ. Tuy là nhãn thần bởi vì rượu cồn tác dụng đã kinh biến đến mức mê ly lên, bất quá nàng lúc này vẫn có thể bảo trì cơ bản thanh tỉnh. Tuy là như vậy không sai. Bất quá tại sao muốn uống thứ này, đương nhiên là cao hứng nghe được Hy Thược vì ta làm nhiều như vậy sự tình. Ta cả người cũng không biết nên như thế nào biểu đạt, xoay người lại đối mặt với Long Hy Thược. Mì Sù Dìm ở Họa Kỳ ôm Long Hy Thược eo, đem tiếu lệ dung nhan dính vào lồng ngực của hắn, hơi vung lên cổ nhìn Long Hy Thược con mắt kể rõ cùng với chính mình tâm tình, bởi vì cồn mà có chút đà hồng gương mặt tản ra mê nhân phong thái. Ngươi chả thế nào nắm lấy cái này sự tình không thả. Ta không phải đã nói rồi sao, vì người bên cạnh trả giá là chuyện đương nhiên, đây là căn bản không nên phải cân nhắc vấn đề. Thuần thế bao bọc Mì Sù Dìm ở Họa Kỳ mềm mại thon thả, Long Hy Thược nhìn say lòng người mặt dung, mềm nhẹ mềm giọng đồng thời không khỏi cúi đầu đi hôn trong mắt của nàng. Hi hi, ta cũng biết Hy Thược ngươi sẽ nói như vậy. Mì Sù Dìm ở Họa Kỳ cảm thụ được Long Hy Thược đối với mình phần kia lưu luyến si mê, trong nháy mắt liền toàn thân trở nên sủi lơ bắt đi. Toàn bộ đầy áp mê nhân thân thể mềm mại hoàn toàn động ở Long Hy Thược thân, toàn dựa vào xuyên qua Long Hy Thược hai vai hai tay chống đỡ thân thể mới sẽ không ngã xuống. Nhìn như vậy kiều diễm ướt át kết ngọn, Long Hy Thược nhịn không được túi đầu, hôn cái kia mang theo mùi rượu hơi thở hồng môi, mà cảm thụ được môi nhiệt độ, kết ngọn cũng nỗ lực đi đón. Mút kết ngọn tươi mới hương vị ngọt ngào cánh môi, Long Hy Thược lộ ra lưỡi đầu đẩy ra nàng hai hàng thật nhỏ chỉnh tề, như đổ sứ trắng một dạng hàm răng. Vương Vũ nàng hương chợt non lưỡi, cảm thụ được Long Hy Thược ý tứ, kết ngọn cũng hơi mở hàm răng nên đón, làm cho hai cái mềm nhắn thỏa thích quấn lượn quanh cùng một chỗ. Rất đẹp đây buông lỏng ra đã bị hôn được sưng đỏ môi, Long Hy Thược ở bên thai của nàng thổi nhiệt khí, đồng thời cũng nhẹ ngửi thiếu nữ cái kia đặc biệt mùi thơm của cơ thể. Kết ngọn nghe được Long Hy Thược lời nói sau, kích động toàn thân không khống chế được kịch liệt run rẩy, người nhiệt độ cơ thể cũng mau tốc độ kịch liệt lên cao. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc trở nên nóng hổi, tế bạch như mỹ ngọc một dạng da thịt cũng dâng lên một tầng huyễn lệ mị hoặc màu hồng, hai mắt mê ly không có tiêu cự, thủy bông bông tràn đầy mông lung vũ khí, thở dốc đi ra khí tức cũng nóng hổi không gì sánh được, phun ở Long Hy Thược mặt mang theo một loại nồng nặc hoa tươi hương thơm. Ha ha, bây giờ còn chưa phải lúc à, kết ngọn nhìn đã kinh triệt để động tình kết ngọn, Long Hy Thược nhẹ nhàng mà phát một cái nàng, nhắc nhở nàng nơi này còn là nhà hàng. Tuy là lúc này đã kinh không có bao nhiêu người ở chỗ này ăn, bất qua ở mặt bàn còn nằm sấp hôn sau quang tử. Hơn nữa Long Hy Thược từ nàng thông hồng bên thai là có thể nhìn ra nàng đã kinh tỉnh, bất quá vì mấy người giữa xấu hổ cố ý làm bộ ngủ dáng vẻ, có thể là hai người mới vừa hôn thật sâu kích thích vị này không dành thế. Sự đại tiểu thư, Long Hy Thược có thể rõ ràng cảm giác được hôn sau quang tử khí tức trở nên hỗn loạn đứng lên. Khe lì hệ cờ say ngã ở mặt bàn hôn sau quang tử liếc mắt, kết ngọn thì là không thèm để ý chút nào cười cười, nâng lên cái chán, ở Long Hy Thược bên thai nỉ non, cô nàng này đối với Hy Thược cũng là có ý tưởng đây, ở ngươi cả dù mỉ cầm sau khi rời khỏi, nàng nhưng là đem cái gì đều nói với ta, đối với mỉ cổ tỏ không nói hai lời liền đem ngươi lôi đi rất là bất mãn đây. Ở kết ngọn nói lời nói thời điểm, Long Hy Thược một mặt lắng nghe, một mặt lưu ý mặt bản hôn sau quang tử tình huống. Làm kết ngọn nói rằng nàng thời điểm, khí tức của nàng rõ ràng một trận, hô hấp cũng bắt đầu trở nên rồn rập, hiển nhiên lòng của nàng lúc này tình không phải rất bình tĩnh. ta xem nàng cũng là trốn không thoát đâu, không bằng đang ở đêm nay chứ. Cuối cùng kết ngọn nói ra lớn mật thoại ngữ, điều này cũng làm cho vẫn nghe lén hôn sau quang tử hô hấp cứng lại, thân thể cũng nhỏ nhẹ run rẩy một, xem ra mới vừa lời nói cho vị này đại tiểu thư không nhỏ kích thích. Kết ngọn mặc dù biết đây là kết bia có hảo ý, hắn cũng muốn ăn tươi trước mắt hai bữa mỹ vị, bất quá Long Hy thực có thể không có quên nơi này còn là nhà hàng, hắn còn không có hoang dâm đến nước này, bất quá đang ở Long Hy thực sẽ phải nói ra chính mình lo lắng thời điểm, kết ngọn mặt cũng là nâng lên quỷ dị tiếu dung. Kết ngọn, ngươi chẳng lẽ đang ở Long Hy thực cảm thấy không lành thời điểm, hắn cảnh sát chung quanh trong nháy mắt liền xuất hiện biến hóa, một giây nhóm người mình đã tại túc xá sofa, Long Hy thực bất đắc dĩ nhìn trong ngực kết ngọn. Không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ bị hiệt vận dụng siêu năng lực đem ba người di động trở về ký túc xá, bất quá mặt bên cũng có thể nhìn ra, kết ngọn bây giờ năng lực đã hoàn toàn vượt qua trước đây, cũng không biết nàng sở di động tọa độ phạm vi lớn nhất là bao nhiêu. Ha ha, khi thực ngươi hiện tại bây giờ đang ở còn muốn chối từ sao ở rượu cồn kích thích, nghĩ đến kế đó muốn phát sinh sự tình, kết bia hô hấp không khỏi trở nên rồn rợp. Lúc này Long Hy Thược cũng biết nếu như lúc này ở chối từ, vậy chính là mình không đúng, cũng không có dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp túi người túi đầu lần nữa hôn cái kia hơi trường cắp dụ còn nhỏ miệng.